Câu chuyện 101 Chiếc cửa sổ của Sư Phụ Trí Duyên. Phòng của Sư Phụ Trí Duyên ở sau chùa. Cái phòng đó là một trong những phòng xây sớm nhất của chùa. Chính vì qua nhiều năm, ít khi có dịp tu sửa, nên phòng rất cũ kỹ. Nhất là cánh cửa gỗ, không biết đã kinh qua bao năm rồi. Có nhiều mối mọt trong đó, góc cạnh của gỗ đã bị mài mòn. Khi có gió lớn, luôn nghe được chiếc cửa gỗ phát ra âm thanh xào xạc. Giới sân nhiều lần kiến nghị với Sư Phụ Trí Duyên, nên đổi cánh cửa mới. Sư Phụ cho qua, luôn nghĩ cánh cửa chưa hỏng, còn dùng được. Sau một đêm mưa gió, chiếc cửa bị gió thổi gãy. Sáng sớm đi ngang phòng Sư Phụ Trí Duyên, giới sân nhìn thấy cánh cửa gãy thành mấy đoạn, rơi giữa đường. Lần này Sư Phụ Trí Duyên hết cách thoái thác, chỉ còn cách gọi thợ mộc ở Trấn Diễu là thí chủ họ Chu đến làm cửa mới. Hôm đó thí chủ Chu lên núi, đem công cụ đo đạc cửa sổ rất lâu. Ông bảo mọi người dùng giấy dày dán kín cánh cửa tạm thời có thể ngăn gió thổi, rồi xuống núi. Mấy ngày sau, vẫn chưa thấy thợ mộc Chu lên chùa, giới sân lấy làm lạ. Vì thợ trong Trấn Diễu, ông Chu là lớn tuổi nhất, tay nghề lại cao. Muốn làm cánh cửa mới cũng không có gì khó. Huống chi thợ mộc Chu không chừng có sẵn thành phẩm trong nhà, sao lại đi đâu mất dạng. Giới sân muốn xuống núi hỏi việc này, nhưng bị sư phụ ngăn lại. Sư phụ nói, có thể ông ấy rất nhiều việc. Dù sao đi nữa, cánh cửa cũng được dán kín rồi, không có gì trở ngại, thúc hối ông ấy quá không tốt. Qua vài ngày nữa, thợ mộc Chu lên núi, ông đem cánh cửa mới gắn vào cửa. Cánh cửa chưa lên nước, quét lên lớp sơn mỏng. Đến trước nhìn, điêu khắc cửa gỗ cực kỳ tinh xảo. Giữa cửa lại khắc Bồ Tát, gương mặt rất rõ ràng, thần thái khác người. Thì ra thợ mộc Chu dùng rất nhiều thời gian, vì tốn nhiều công sức để điêu khắc. Giới sân cứ tưởng ông ta làm việc trễ nải, thật là ấy nấy. Giới sân thật lòng khen tay nghề của ông Chu. Ông mở miệng cười, vẻ mặt đắc ý. Khi trả tiền cho ông Chu, ông đẩy tới đẩy lui, sau đó mới chịu cầm tiền vật liệu gỗ mà thôi. Tuy không có màu sắc diễm lệ, nhưng cánh cửa mới của Sư Phụ Trí Duyên hiện lên rất rõ giữa hàng cửa cũ. Diện tích chùa Thiên Minh vốn không rộng lắm. Khi khách hành hương đến chùa đi lại trong sân, rất dễ đi đến hậu viện. Lắm lúc có thể nhìn thấy khách hành hương tụ tập trước cánh cửa của sư phụ để nhìn kỹ hoa văn trên cánh cửa. Phần lớn thí chủ đều khen ngợi kỹ xảo của cánh cửa. Hẳn nhiên không phải người nào cũng khen ngợi. Có vị thí chủ đến từ thành phố lớn là người trong nghề điêu khắc gỗ. Ông ta đứng trước cánh cửa, cười khỉnh, phân tích từng điểm với người trong nghề về tác phẩm của thợ mộc Chu. Giới sân tuy không biết thuật ngữ nhà nghề, nhưng nghe nội dung, ý của ông ta đại khái là tác phẩm của ông Chu tuy là thượng phẩm, nhưng có nhiều thiếu sót. Cho đến lý do nghi vấn, khi giới sân nghe ra là rất chuyên nghiệp và có chứng cứ. Giới sân chợt nhớ thật ra cũng có một người trong chùa có đồng quan điểm với thí chủ đó, là sư đệ Giới Si. Sư đệ Giới Si từng nhiều lần đứng trước cửa thể hiện ý kiến không thích cánh cửa lắm. Sư đệ Giới Si nói, ai cũng bảo đẹp, tại sao đệ không cảm thấy đẹp nhỉ? Giới sân nghĩ lại, kỳ thật mọi người đối với việc phán đoán sự việc rất là tế nhị. Giống như sư đệ Giới Si chẳng hiểu gì vị chuyên gia kia. Sau cái kết luận tương đồng đó, thực chất bao hàm kiến giải khác nhau. Nên nói, dù cho nhiều việc khi phán đoán, chúng ta đã có bình luận rất chính xác, cũng không phải chứng minh rằng mình rất cao minh, chỉ là quan điểm thẩm mỹ cũng như cảm giác của mỗi người có khác nhau. Chúng ta có thể chấp nhận sự khác biệt, nhưng không thể chấp nhận mình đúng còn người khác là sai. Câu chuyện 102 Đem tâm tạc tượng. Cư dân Trấn Diễu rất thích nội thất trang sức điêu khắc bằng gỗ. Nhiều dân trấn thích bày trí một vài đồ trang trí điêu khắc gỗ trong nhà. Vài năm nay, có không ít thương gia nhận ra cơ hội mua bán này, nên đặc biệt mua nhiều sản phẩm điêu khắc trang trí bằng gỗ từ nơi khác về bán trong trấn. Chỉ là cư dân trấn không thích lắm loại buôn bán hàng sỉ. Mọi người thích loại mà do thợ của trấn chế tác điêu khắc gỗ. Phía đông của Trấn Diễu có vị thí chủ lớn tuổi họ Tôn, ông là nghệ nhân có tay nghề cao về điêu khắc gỗ. Thí chủ tôn thường ngày có mối quan hệ tốt với quý sư phụ và giới sân. Những tượng Phật bằng gỗ trong chùa đều do ông tôn hiến tặng. Dạo nọ, nhiều thí chủ đến chùa Thiên Minh đề xuất ý kiến với quý sư phụ, hy vọng là được thỉnh tượng Phật ở chùa về thờ cúng. Quý sư phụ suy nghĩ rất lâu, quyết định đồng ý nguyện vọng của các thí chủ. Quý sư phụ muốn mời thí chủ tôn giúp đỡ. Ông tôn nhận lãnh nhiệm vụ. Mấy tháng sau đó, ông lão đã từ chối những hợp đồng mua bán để giúp chùa tạc 99 pho tượng Phật gỗ. Giới sân đem tượng Phật mà thí chủ tôn điêu khắc chưng trên chánh điện, bày đầy cả mấy hàng. Nhưng giới sân nhìn tới nhìn lui, lại luôn cảm thấy trong đó có tượng Phật rất khác với những tượng kia, tinh xảo và nghệ thuật hơn. Giới sân không ngăn được hỏi giới ngạo và giới trần. Các tiểu cũng có cảm giác giống nhau. Nhưng giới sân lại nghĩ, phải chăng khi giới sân tư vấn hai tiểu đã khiến cho các tiểu có cảm giác như vậy? Đúng lúc sư phụ Trí Hằng đi ngang qua, giới sân bèn bảo sư phụ đến xem tượng Phật. Kết quả là sư phụ Trí Hằng, trong tình huống không bị giới sân gợi ý, thoạt nhìn cũng không nhận ra có gì khác nhau giữa các tượng Phật. Trong lòng giới sân không khỏi có vài nghi hoặc. Tác phẩm của cùng nghệ nhân sao lại có sự sai biệt đến thế? Có phải là của nghệ nhân cao siêu nào khác ở trấn chế tác tượng Phật lẫn lộn trong đó? Hôm sau khi thí chủ tôn đến chùa, giới sân liền đem tượng Phật tư vấn ông việc đó. Thí chủ tôn sau khi xem tượng Phật chợt cười. Thí chủ tôn nói, tượng Phật đó quả thật là do ông chế tác. Trong lúc chế tác tượng Phật cho chùa, có vị thí chủ họ Đinh thỉnh tượng Phật, nói là muốn thỉnh tượng cho con gái ở thành phố cầu phước cho con. Thí chủ tôn cũng có con gái nên rất hiểu tâm tư của thí chủ Đinh. Với lại, khi chế tác tôn tượng Phật rất tận tâm. Sau đó thí chủ Đinh, vì nguyên do gì đó, lên thành phố sớm hơn dự định. Tượng Phật cứ để đó chưa ai đến lấy. Sau khi chùa thỉnh tượng Phật, thí chủ tôn liền đem tượng Phật đó cùng các tượng khác đến chùa. Khi giới sân đem tượng Phật đến chánh điện lần nữa, cứ suy nghĩ, kỳ thật trong đời người, cái khác nhau thường không chỉ giới hạn về tài hoa và năng lực. Chúng ta biết dùng cái tâm để làm việc trong phạm vi sức lực, có lẽ việc đó sẽ có thể thành điểm rạng ngời trong ký ức của chúng ta. Câu chuyện 103. Nguyệt quế có gai. Sân trước chùa Thiên Minh có trồng vài cây nguyệt quế. Vì cây quá to nên dù trồng ở góc hẻo lánh cũng làm cho mọi người chú ý. Khi hoa nở rộ, rất nhiều thí chủ hành hương đến chùa thích đứng bên nguyệt quế thưởng thức. Cũng có thí chủ không ngăn được sờ vào hoa. Cũng không biết có phải là do chủng loại đặc thù hay không. Cây nguyệt quế này có rất nhiều gai. Luôn có thí chủ ngắm hoa bị chích. Thảm nhất là vì thí chủ muốn ngửi hoa. Kết quả là chân chưa đứng vững, bị ngã vào lùm hoa. Hẳn nhiên khi phát sinh việc như vậy, giới sân không có mặt ở đó, nên không nhìn thấy. Nhưng căn cứ vào lời mô tả toàn bộ quá trình mà sư đệ giới ngạo đứng bên nhìn thấy, bộ dạng của vị thí chủ thưởng thức hoa đó khi từ trong lùm hoa trở ra giống như đánh lộn với nhím vậy. Xảy ra việc như vậy, sư phụ Trí Duyên bèn bảo giới sân làm biển báo để bên cạnh nguyệt quế, cảnh giác các thí chủ. Giới sân ngay sau đó từ gian phòng chứa đồ cũ tìm ra vài tấm gỗ. Sau đó đóng lại thành bản ký hiệu, sau cùng dán miếng giấy trắng lên trên. Chỉ là giới sân không muốn viết chữ lên đó vì chữ của tiểu thật là không đẹp lắm. Còn nhớ vài năm trước, giới sân cũng vâng lời dặn của sư phụ viết dòng chữ hướng dẫn. Phía trái là nhà vệ sinh. Vì viết chữ quá xấu, kết quả gây ra là biển hướng dẫn chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, thí chủ gấp đi vệ sinh thấy biển hướng dẫn cũng như không thấy, vẫn cứ hỏi mọi người trong chùa nhà vệ sinh. Ngược lại có vài du khách tham quan chùa lại thích tụ tập trước biển hướng dẫn nghiên cứu xem bản hướng dẫn viết nội dung gì. Có được kinh nghiệm lần trước, giới sân bèn tìm sư phụ Trí Huệ giúp đỡ. Do sư phụ dùng chữ khải viết vài chữ to. Nguyệt quế có gai, cẩn thận đừng sờ vào. Giới sân đem tấm biển gỗ để bên hoa nguyệt quế, ngắm qua ngắm lại rất hài lòng, chữ to như vậy bất cứ ai cũng nhìn thấy rõ. Nhưng Giới Sơn chợt nghĩ, việc này phải chăng dư thừa? Theo lý mà nói, Nguyệt Quế có gai là kiến thức phổ thông, người người đều biết. Dù không biết, Nguyệt Quế có gai to như thế, cũng có thể nhìn ra. Người bị gai chích, hình như có vài người vì không biết có gai mới sờ vào. Giới Sơn có chút nghi hoặc, vì rất nhiều việc, người không muốn làm thì không bao giờ làm. Giống như Giới Ngôn ở chùa, hắn bị mù chữ. Mỗi lần hắn chạy tới chạy lui trong sân chùa, cũng không thấy bị gai chích. Còn những người muốn sờ vào hoa, dựa vào biển ký hiệu để ngăn ngừa có tác dụng chăng? Tuy trong lòng hiển nhiên là có nghi hoặc, Giới Sơn cũng vâng lời sư phụ để biển ký hiệu bên Nguyệt Quế. Bất ngờ nhất là tấm biển gỗ này đã có tác dụng. Sau này, rất ít người bị gai Nguyệt Quế chích. Có lẽ cũng như sư phụ Trí Duyên nói, đạo lý dễ nhất lại càng dễ bị xem thường. Mỗi một người đều cần thời khắc, giám sát và cảnh giác chính mình. Như vậy mới có thể không phạm lỗi, ít phạm lỗi. Câu chuyện 104. Quả cân 1 gram. Vài năm trước, Trấn Diễu khai trương cửa hàng bán đồ chơi. Đó là tiệm bán đồ chơi duy nhất của Trấn. Tuy trước đó cũng có chỗ bán đồ chơi trẻ em, nhưng thường là gốc chuyên trưng bày đồ chơi trong siêu thị Bách Hóa. Cửa hàng bán đồ chơi là nơi mà sư đệ Giới Trần thích nhất. Mỗi lần đi ngang, nhìn thấy các loại đồ chơi trưng bày trong tủ kính, hắn cơ hồ như không bước nổi. Có lần, sư phụ Trí Duyên, Giới Sơn và Giới Trần cùng xuống núi có việc. Khi trở về đúng lúc đi ngang cửa hàng bán đồ chơi, ông chủ Lâm, chủ cửa hàng rất quen với sư phụ Trí Duyên, bèn mời thầy trò chúng tôi vào ngồi nghỉ chân. Đúng lúc hôm đó không bận biểu gì, thêm vào đó sư phụ Trí Duyên nhìn thấy bộ dạng lưu luyến mong chờ của Giới Trần, liền cười và nhận lời mời của ông Lâm. Sư phụ Trí Duyên với Giới Sơn cùng ngồi bên bàn uống trà của ông Lâm, còn Giới Trần thì chẳng khách sáo gì, chạy tới chỗ trưng bày đồ chơi. Sư phụ Trí Duyên vừa nói chuyện với ông Lâm, vừa nhìn Giới Trần hết sợ mó món này đến sợ mó món khác, sợ hắn làm rối vị trí của các món đồ chơi. Được một chút, Giới Trần không biết ở đâu đem ra cái cân tiểu ly, chạy đến bên bàn trà, hỏi: "Thí chủ Lâm, cái này cũng là đồ chơi sao?" Thí chủ Lâm trả lời: "Đây không phải đồ chơi, đây là sản phẩm thí nghiệm mua giùm cho trường trong trấn." Giới Trần để cái cân trên bàn trà, sau đó lấy ra một hộp kèm cân tiểu ly. Trong hộp có nhiều quả cân, nặng nhất là 500 gram, nhẹ nhất là 1 gram. Giới Trần lấy hết thảy quả cân ra ngoài, sau đó đem từng quả đặt lên cân tiểu ly. Cân tiểu ly khi bị đặt các quả cân lên trên liền nhích lên nhích xuống. Mọi người cười Giới Trần, nghĩ niềm vui của đứa trẻ này quả thật kỳ lạ. Cách chơi đùa đơn giản như thế, hắn lại có thể chơi hứng thú đến thế. Giới Trần chơi được một lúc, sau đó cầm lên quả cân nhỏ nhất là 1 gram, đặt quả cân lên hai đầu cân. Vì quả cân quá nhẹ, cái cân không vì trọng lượng quả cân mà thay đổi. Giới Trần thở dài, quả cân này vô dụng, những quả cân khác mới dùng được. Sư phụ Trí Duyên nói, cũng chưa chắc. Tiếp đó sư phụ lấy ra các quả cân khỏi hai đầu cân, đặt lên hai đầu cân, mỗi đầu một quả cân nặng 100 gram. Cân tiểu ly di chuyển nhẹ nhẹ, dần dần cân bằng lại. Sau đó sư phụ cầm quả cân nặng 1 gram, để nó vào một trong hai đĩa cân của hai đầu cân. Đĩa cân đó liền chìm xuống. Giới Trần nhìn thấy đĩa cân nhích xuống, cười, nói, thì ra tác dụng của quả cân nhỏ lại lớn như vậy. Lúc đó sư phụ Trí Duyên lại bảo, cũng chưa chắc. Sư phụ thò tay lấy quả cân 100 gram ra. Cái cân mất đi thăng bằng, chỉ còn lại đĩa cân có quả cân 100 lại lần nữa nhích lên. Sư phụ Trí Duyên lại bảo, không có sự giúp đỡ của quả cân lớn, quả cân 100 liền không có tác dụng. Giới Sơn cho rằng, ý tưởng của sư phụ Trí Duyên là như vậy. Chúng ta trong cuộc sống chỉ là nhân vật bình thường, cũng như quả cân nhẹ nhất, nhỏ đến không có gì quan trọng. Nhưng chúng ta mãi mãi không thể cho rằng mình vô dụng, vì đúng vào thời khắc quan trọng có thể ảnh hưởng cục diện là chúng ta. Dẫu có thể ảnh hưởng đến toàn cục, cũng đừng cho rằng mình là quan trọng. Thiếu mình là không được. mỗi thời khắc đều nhớ rằng mình chỉ là một quả cân nhỏ không quan trọng gì, chớ tự hào cho rằng mình là chủ tể của thế sự. Vì chúng ta một mình phấn đấu, chỉ có thể như quả cân nhỏ đơn côi bị treo trên không trung, không có chỗ nào nương tựa. Quả thật, chìm chìm, nổi nổi đều không phải thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Câu chuyện 105. Thí chủ biết cách đào giếng. Rất nhiều người chỉ nghe tên Diễu có nghĩa là nước mênh mông, liền nghĩ rằng trấn Diễu nơi giới sơn trú ngụ là nơi có nhiều nước. Tuy giới sơn chưa đi qua bên ngoài, nhưng thí chủ bên ngoài trấn đều nói nguồn nước của trấn Diễu tuyệt đối nhiều hơn so với nơi khác. Nói đến nước ở trấn Diễu thật là nhiều, sông, suối, giếng, núi, hình như loại nào cũng có, vì cư dân trấn Diễu dùng nước đa phần là nước thiên nhiên. Hẳn nhiên nước thiên nhiên và nước lọc từ công xưởng của thành phố là hai khái niệm khác nhau. Gọi nước thiên nhiên của trấn Diễu là do cư dân dùng máy bơm nước chẩn nước giếng và nước suối về nhà để tiện sử dụng. Bản chất cũng là nước thiên nhiên. Các thí chủ quen dùng nước lọc của thành phố sẽ nghi ngờ phương pháp dùng nước như cư dân trấn. Họ nghĩ rằng cách dùng nước như vậy sẽ không đảm bảo được vấn đề vệ sinh. Mà sự thật là trấn Diễu cho đến các trấn lân cận cũng không có công trình xí nghiệp nào, nên vấn đề vệ sinh nguồn nước không có gì lo lắng. Còn tình huống bỏ thuốc độc vào nguồn nước khiến toàn cư dân bị trúng độc, tình tiết đó thường xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Trấn Diễu thì từ đó đến giờ chưa nghe qua có người vì nguồn nước không sạch mà bị bệnh. Thời tiết mới thực sự là nhân tố gây bất tiện cho cư dân trấn. Tuy trấn Diễu thuộc vùng Giang Nam, tuyệt đại đa số thời gian là mưa thuận gió hòa, nhưng thi thoảng cũng có xuất hiện năm hạn hán. Gặp những năm như vậy, việc dùng nước của mọi người rất bất tiện. Giới Sơn còn nhớ, mùa hè năm đó, liên tục vài tháng trời, nước mưa rất ít. Không chỉ có trấn Diễu, vài trấn lân cận cũng bị hạn hán. Lúc đó Mao Sơn, nơi Giới Sơn ở cũng hạn hán. Rốt cuộc, vài nơi nguồn suối nước chảy không ngừng đều không còn nước. Nguồn suối có nước cũng ít ỏi. May mắn là người trên núi cũng ít. Mỗi ngày lên giếng núi hứng nước rất sớm, mới miễn cưỡng có nước dùng. Cư dân trấn Diễu mới thật là khốn khó, vì vài nguồn nước từ núi chảy xuống đều cạn kiệt. Nơi gần trấn Diễu là Bình Hồ còn ít nước, chỉ là Bình Hồ cách trấn hơi xa. Việc lấy nước không thuận tiện chút nào. Nguồn nước phần lớn dựa vào vài giếng nước của trấn. Thời tiết càng lúc càng nóng. Lâu lắm, chẳng có mưa xuống, dân trấn cùng nhau họp lại khoan giếng. Mọi người nói, lúc như thế này, có lẽ chỉ có thể dựa vào nước dưới đất mới giải quyết vấn đề. Cứ như thế, trấn nhỏ chợt nổi lên phong trào khoan giếng. Cơ hồ nhà nhà đều đang khoan giếng. Có nhiều nhà thậm chí khoan mấy cái giếng cùng lúc. Chỉ là giếng khoan nhiều, nhưng có nước thì lại không nhiều lắm. Đa phần là rất ít giếng khoan được nước. Hẳn nhiên trong những vị thí chủ khoan giếng, có người có trình độ cao, như vị thí chủ họ Trần ở phía đông trấn. Ông khoan giếng cho mình và cho bà con bạn bè hết thảy là 3 giếng, mỗi giếng đều có nước. Cách khoan giếng có hiệu quả cao, hẳn nhiên trở thành gương mẫu của mỗi người. Mọi người đều nghĩ rằng ông Trần nhất định là có kỹ thuật bí quyết gì, hoặc là ông có thể tìm đúng vị trí có nước dưới lòng đất, hoặc là phương thức khoan giếng có kỹ xảo đặc biệt. Nếu không sao mọi người khoan không có nước, còn ông Trần khoan giếng nào cũng có nước. Các thí chủ khoan giếng nhưng không có nước, tranh nhau chạy đến thỉnh giáo thí chủ Trần kinh nghiệm. Song đáp án của ông Trần rất đơn giản, khiến người bất ngờ. Ông nói ông không có bí kíp gì, chỉ là khoan mỗi giếng nước đều khoan rất sâu mà thôi. Khi Giới Sơn nghe được bí kíp khoan giếng của thí chủ Trần, cảm khái vô cùng. Mấy vị khoan giếng khác sâu chừng vài mét, không có nước chảy, liền đổi chỗ. Vì khoan số lượng giếng nhiều nên hao tốn thời gian và sức lực, thật ra không ít hơn ông Trần bao nhiêu. Nhưng kết quả là, nhiều cái giếng cạn không có nước chảy ra. Người khoan giếng thật sâu mới có nước chảy, chính là thí chủ Trần. Nghĩ đến cuộc sống có nhiều việc và đạo lý cũng thế. Sức lực của mỗi người đều có hạn. Nếu chúng ta bẩm tính bình thường, thiên phú cũng không hơn người, lại muốn nghiên cứu quá nhiều lĩnh vực, Với kết quả làm việc như thế, có thể chúng ta sẽ tiếp tục soàn soàn, tiếp tục nông cạn. Nhưng nếu người bình thường như chúng ta, chuyên chú một chút, đem hết thảy công lực, tập trung lại với nhau, cứ một mực chuyên sâu làm một công việc, như vậy có thể là chúng ta vì đó mà thu hoạch được nhiều hơn. Câu chuyện 106. Trái cây núi màu hồng. Mao Sơn có rất nhiều thực vật. Khi gặp gió thu thổi về sơn cốc, trên núi sẽ xuất hiện nhiều trái cây dại không tên. So với các trái cây mà thí chủ thường ăn, mùi vị của trái cây núi rất khác biệt. Có vài quả chua chát khó ăn, có vài vị ngon không tưởng tượng được. Vào mùa đó, Giới Sơn thường cùng Giới Ngạo đi lên núi hái trái, đem các loại quả nhiều màu nhiều nước đó thả vào giếng núi mà rửa sạch, bỏ đầy vào áo tràng cột lại thành túi đem về chùa cùng thưởng thức với quý sư phụ và huynh đệ. Đến chùa, Giới Sơn sẽ chọn ra vài quả to nhất đem để trước mặt quý sư phụ. Vì việc này, quý sư phụ thường khen ngợi Giới Sơn biết tôn kính sư trưởng, nhất là sư phụ Trí Huệ, thường mượn cơ hội này để giáo huấn Giới Si, Giới Trần, bảo hai tiểu học tập Giới Sơn. Mỗi lần đến lúc đó, Giới Sơn luôn cảm thấy ngại ngùng, vì khi nãy trên đường về, mấy quả to đã bị Giới Sơn và Giới Ngạo ăn mất rồi. Trong ký ức của Giới Sơn, vị trái cây núi ngon nhất là loại quả màu hồng phấn. Loại trái cây này ngọt thơm nhiều nước, nhưng khuyết điểm là rất ít, hoàn toàn không giống các loại quả dại khác, sinh trưởng đầy núi, có khi chạy khắp núi đều tìm không ra vài quả. Nếu như tìm được loại trái cây màu hồng đó, Giới Sơn và Giới Ngạo thật ngại ngùng ăn lén, chắc chắn là đem về chùa cho mọi người thưởng thức. Còn nhớ 3-4 năm trước, Giới Sơn có lần cùng Giới Ngạo khi đi hái trái cây, tìm hái được mấy quả màu hồng nọ đem về. Do vị sư đệ Giới Trần không cần giữ hình tượng, cứ chăm chăm nhìn quả nọ, sư phụ liền chọn vài trái cây núi màu hồng cho Giới Trần. Sau khi Giới Trần ăn xong, tối đó bị tiêu chảy, tiếp đó bị sốt, bệnh rất trầm trọng. Mọi người phân tích phát hiện, hôm đó trong chùa, Giới Trần ăn món duy nhất là mấy quả trái cây núi màu hồng đó. Nghĩ lúc trước, mọi người chỉ ăn vài lần, cũng không biết trái cây núi màu hồng rốt cuộc là quả gì. Sư phụ bảo, không chừng loại trái cây núi màu hồng chính là có tác dụng phụ là độc, chỉ là mấy lần trước chúng ta may mắn nên đề kháng được. Lần này Giới Trần tuổi nhỏ, sức miễn dịch chưa nhiều nên mới bị bệnh. Lời sư phụ khiến mọi người cảnh giác. Từ đó về sau, trong chùa không còn ai dám ăn loại trái cây đó nữa, nếu nhìn thấy cũng không hái về. Năm ngoái, có vài vị du khách đến núi Du Ngoạn, giữa đường đi ngang chùa Thiên Minh, liền ghé chân vào nghỉ ngơi. Vài vị thí chủ trên đường hái nhiều trái cây, khi họ bên hồ nước rửa trái cây, đúng lúc bị Giới Sơn nhìn thấy. Giới Sơn phát hiện trong các trái cây của thí chủ hái có lẫn lộn trái cây độc màu hồng phấn. Khi đang chuẩn bị nhắc nhở khách hành hương đừng nên ăn trái cây độc đó, thì họ đã nuốt vào bụng rồi. Giới Sơn kể cho du khách nghe việc Giới Trần vài năm trước, họ đều rất lo lắng, cũng không dám đi liền ra ngoài. Giới Ngạo chạy xuống trấn mời bác sĩ Sa đến chùa, sợ xảy ra việc ngoài ý muốn. Chờ hết một đêm, du khách ăn trái cây độc không có xảy ra việc gì, liền cáo từ xuống núi. Giới Sơn nhìn sau lưng họ, nghĩ, sự việc xảy ra năm đó có phải chăng là trùng hợp? Thực tế là không có liên quan gì đến trái cây màu hồng. Chúng tôi lại vì chuyện này, từ đó không dám ăn trái cây màu hồng đó nữa. Thiên kiến ảnh hưởng đến sự tình, không biết gì còn hay hơn. Câu chuyện 107. Sự phân biệt giàu nghèo. Giới Sơn ít có dịp ra khỏi chùa, thi thoảng đi một lần, cũng chỉ là đi đến chùa Bảo Quang ở trấn nhà họ Mã. Hôm đó sư phụ Trí Hằng bảo Giới Sơn đến chùa Bảo Quang, trao thư cho vị thầy ở đó, tiện thể mượn hai quyển sách. Chỉ cần đi một tuyến xe buýt là đến chùa Bảo Quang. Thường ngày người đi đến trấn nhà họ Mã không nhiều, nhưng tuyến xe buýt này có nhiều chuyến, nên mỗi lần Giới Sơn lên xe, hành khách trên xe không nhiều. Có nhiều lần, cả chuyến xe chỉ có 5-6 hành khách. Bác tài xế thường cười nói, mọi người nên mừng vì đây là xe buýt, Nếu như xe bao đi du lịch, một ngày giá chừng chỉ có thể xuất một chuyến, bằng không cũng chưa đủ tiền xăng. Hôm đó sau khi Giới Sơn lên xe, rất bất ngờ. Trong xe người ngồi đầy. Thì ra là gặp đúng lúc có đoàn du lịch đến, nên hành khách khá đông. Nhưng sau khi nhìn kỹ chợt phát hiện, phần lớn hành khách đều không phải xa lạ, chính là cư dân quen thuộc của Trấn Diễu. Lộ trình đến trấn nhà họ Mã hơi xa, nhưng xe buýt ở thị trấn không có những trạm quy định như trên thành phố. Do vì giữa hai trấn không có trạm quy định, cư dân muốn lên xe cứ đứng bên đường vẫy tay là được. Xe buýt chạy được một đoạn, một thí chủ lớn tuổi lên xe. Vị thí chủ này xem ra cũng là người quen. Giới Sơn còn nhớ gia cảnh của thí chủ đó cũng khá giả. Nghe các thí chủ khác nói nhà của thí chủ họ Trần đó là ngôi nhà bày bố khang trang nhất trấn. Ông Trần thường ngày tiếp xúc nhiều với Giới Sơn, nên lên xe liền gật đầu cười chào tiểu. Giới Sơn nhìn trên xe, hành khách đều ngồi đầy. Đúng lúc tiểu muốn đứng dậy nhường ghế cho ông, thì vị thanh niên đứng gần cửa xe đã nhường ghế rồi. Ông Trần từ xa cười cười với Giới Sơn, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Khi thí chủ họ Trần ngồi xuống ghế, lòng Giới Sơn khá cảm khái, cảm thấy tư cách của dân trấn càng ngày càng nâng cao, đức tính kính già yêu trẻ phát huy khá tốt. Được một chút, xe dừng lại lần nữa, lên xe cũng là vị thí chủ lớn tuổi. Vị thí chủ này xem ra có phần xa lạ, Giới Sơn đoán hình như không phải người trong trấn. Vị thí chủ mặc đồ rất cũ kỹ, lại thêm hai túi to đùng hai tay. Ông thí chủ kéo hai túi đi vào giữa xe, chỉ là lần này không có người nào nhường ghế. Giới Sơn đứng dậy giúp ông một tay. Ông nói nhẹ cảm ơn. Giới Sơn nhường ghế cho ông không chịu, chỉ là để túi ngang xuống rồi ngồi lên trên. Sau khi vị thí chủ ngồi xuống, lòng Giới Sơn rất bức rất khó chịu. Thật là, trên đoạn đường này, tổng cộng có hai vị thí chủ lớn tuổi lên xe. Hành khách trên xe lại nhường chỗ cho ông Trần có gia đình khá giả, có quan hệ trọng. Còn với vị thí chủ bần hàn, có thấy cũng làm lơ. Tuy nói chúng ta nhấn mạnh bất cứ việc thiện nào cũng đáng được khen ngợi, nhưng khi chúng ta làm việc thiện mà trong tâm lại có sự phân biệt thân sơ giàu nghèo, dẫu cho việc hành thiện của chúng ta có ý nghĩa, vì đó mà bị giảm đáng kể. Câu chuyện 108. Tiểu sinh. Giới Sơn khi gặp em trai là lúc hắn 5 tuổi. Thật ra trước đó đã nhìn thấy em. Chỉ là mỗi lần về nhà đều vội vã, mà tiểu sinh lại nhỏ quá. Khi gặp mặt, mẹ bảo tiểu sinh: "Tiểu sinh, đây là anh trai, gọi anh đi con." Tiểu sinh luôn rụt rè gọi tiếng anh trai, sau đó không biết chui ngã nào. Gặp lần thứ hai, hắn sớm quên mất Giới Sơn, nên mẹ lại giới thiệu lần nữa: "Tiểu sinh, đây là anh trai, gọi anh đi con." Hắn vẫn cứ rụt rè gọi anh. Giới Sơn cũng không để tâm lắm tiểu sinh có nhớ mình hay không. Có thể là chưa bao giờ sống chung, cũng có thể là vì khi hắn ra đời làm thay đổi vận mệnh của Giới Sơn. Có lẽ vị trí của hắn trong lòng Giới Sơn chỉ là người xưng hô bằng em, tốt hơn người dưng một chút, nhưng cũng không bằng vị trí các tiểu Giới Ngạo, Giới Si, Giới Trần trong lòng Giới Sơn. Năm đó mẹ lên núi thăm Giới Sơn, tiểu sinh đi theo đằng sau, nhìn quanh quất. Mẹ bảo: "Mẹ và cha có dịp đi xa, đem tiểu sinh gửi chùa vài ngày." Không biết vì sao lại có chút do dự, nhưng đã có người trả lời thay Giới Sơn. Giới Ngạo nói: "Các tiểu sẽ chăm sóc tiểu sinh tốt mà." Khi mẹ xuống núi, tiểu sinh cứ nhìn sững sau lưng mẹ, miệng mếu máo. Giới Sơn chợt nhớ mình 5 năm trước cũng nhìn mẹ như thế, mong chờ mẹ sẽ quay đầu lại. Chỉ là mẹ sẽ trở lại để đón tiểu sinh về, lại không thể đón Giới Sơn. Cho đến không thấy lưng mẹ nữa, tiểu sinh mới quay đầu lại nhìn Giới Sơn. Giới Sơn nắm lấy tay em trai, bàn tay nhỏ mềm, hình như thiếu đi một cảm giác, là ấm áp chăng? Giới Si và Giới Trần lớn hơn tiểu sinh một chút. Ba đứa trẻ chơi đùa ồn ào trong sân chùa. Giới Sơn nghĩ, có thể trong lòng tiểu sinh, mình cũng như vậy, tốt hơn người dương một chút, nhưng không thể sánh với Giới Si, Giới Trần. Ba đứa nhỏ càng chạy càng xa. Khi quay về, tiểu sinh ướt nhẹp cả người. Hỏi ra mới biết, hóa ra rơi xuống đầm nước trên núi. Cởi đồ bẩn ra, Giới Sơn đổ đầy thau nước ấm, để tiểu sinh vào trong thao. Hắn lại khóc, không cho Giới Sơn gội đầu. Nhưng không gội thì biết làm sao, trên đầu toàn là bùn trong đầm nước. Cuối cùng cũng gội đầu cho hắn xong. Tiểu sinh lại bắt đầu nghịch bong bóng nước. Nước tung tóe vào người Giới Sơn. Giới Sơn bảo, đừng quậy phá nữa, coi chừng bị cảm lạnh. Đêm đó, mưa to không hẹn mà đến. Tiểu sinh bị cảm thật rồi. Lúc chiều tối, tiểu sinh vẫn còn chạy nhảy không ngừng. Giờ lại rất yên tĩnh, mặt đỏ bừng, không chút thần sắc. Giới Sơn sợ trán hắn càng lúc càng nóng nên rất lo lắng. Giới Ngạo bảo, hay là đi trạm y tế khám bệnh. Giới Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng to. Giới Ngạo nói, để đi cùng với huynh. Giới Sơn cõng tiểu sinh, đi trong đêm mưa trùm phủ, lâu lâu lại hỏi, tiểu sinh, em thấy trong người ra sao? Tiểu sinh trả lời yếu ớt, em đau đầu quá. Nhà bác sĩ Sa ở gần trạm y tế, ông xốc xếch chạy đến. Giới Sơn ngồi bên cạnh tiểu sinh, nhìn bác sĩ Sa truyền đạm cho em. Chợt nhìn thấy Giới Ngạo ướt hết nửa người. Chắc là lúc nãy Giới Ngạo che dù cho tiểu sinh, chỉ che dù cho chúng tôi mà quên che cho mình. Giới Sơn nhìn Giới Ngạo cười, ngụ ý xin lỗi, nhưng không nói ra lời cảm ơn. Giữa hai tiểu tôi không cần khách sáo nữa. Giới Ngạo nói, nếu với thái độ này mà che dù cho lãnh đạo, chắc là được thăng chức rồi. Giới Sơn ngăn lắm mới không cười ra tiếng, sợ ảnh hưởng tiểu sinh đang nhắm mắt dưỡng thần. Dùng khăn lau nhẹ mồ hôi trán cho tiểu sinh, Giới Sơn cảm thấy sự ấm áp gắn bó đã trở lại giữa hai anh em. Thì ra giữa hai chúng tôi luôn rất gần gũi, chỉ là không ai lấy tay xé rách lớp giấy mỏng cách ly kia. Nước mưa rơi đã rửa sạch phiến đá lót sân, từng chút khiến cho lớp bụi đất phủ trên sân trôi đi, trả lại màu sắc vốn có của phiến đá. Nhận rất nhiều thuốc về trạm y tế, tiểu sinh lắc đầu không chịu uống. Giới Sơn chỉ còn cách nói với hắn, uống thuốc xong dẫn em đi đến thác nước Tam Trùng chơi. Tiểu sinh lập tức sáng mắt hỏi, ở đó vui không? Giới Sơn bảo, đương nhiên là vui rồi, nhưng uống hết thuốc mới được đi chơi. Tiểu sinh ngoan ngoãn uống hết thuốc, liền kéo tay áo của Giới Sơn chạy về phía sau núi. Giới Sơn sợ hắn sau khi bệnh thể lực yếu ớt, nên đặt hắn lên vai. Tiểu sinh không chịu ngồi yên, ngồi trên vai cứ lắc qua lắc lại. Giới Sơn chỉ lo em trai sẽ bất chợt rơi xuống. Giới Sơn cảm giác có bàn tay sờ vào đầu mình. Tiểu sinh chợt hỏi, anh ơi, sao các anh không có tóc? Giới Sơn thuận miệng nói đùa, vì lúc nhỏ không nghe lời nên lớn lên không có tóc. Tiểu sinh lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều. Vài ngày trôi qua, mẹ đến chùa đón tiểu sinh về nhà. Giới Sơn đứng trước cửa chùa, nhìn dáng mẹ và em trai đi cách xa, lần đó rất vui. Giới Sơn không kể cho mẹ nghe việc tiểu sinh bị cảm, vì vô ý quên đi hay là cố ý né tránh. Chính mình không nhớ nữa. Phải chăng Giới Sơn lo vì điều đó mà mẹ sẽ không đem tiểu sinh đến chùa nữa? Mùa đông đó mẹ bảo, tiểu sinh muốn đến thăm chú. Giới Sơn trả lời, có rảnh thì đến thăm vậy. Vài tháng không gặp tiểu sinh, hắn cao hơn lúc trước nhiều. Tiểu sinh nhìn Giới Sơn cười một cách kỳ quái. Giới Sơn chợt chột dạ, không ngăn được hỏi, tiểu sinh, em cười gì vậy? Tiểu sinh xòe tay ra, trong tay có vài cọng cỏ thuốc xám xám. Giới Sơn hỏi cỏ thuốc dùng làm gì? Tiểu sinh nói nhỏ vào tay Giới Sơn, cỏ thuốc này là xin được của bác sĩ đông y, nếu như thoa vào đầu, tóc sẽ mọc ra nhanh.